Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 225, cuộc thi thăng cấp trung nhẫn, 6. Góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong đám người ninja làng âm thanh thì Lâm Tiêu và Hinata tiếp tục lên đường. Và lần này do tốc độ của cả hai lại tăng thêm nhờ vào con diều hâu do Lâm Tiêu tạo ra. Do Lâm Tiêu đã cố ý che giấu nên chú chó ninja của Kakashi không hề phát hiện được cả hai. Một lúc lâu sau thì Lâm Tiêu và Hinata đã đuổi kịp đám người Naruto và Sakura. Nhưng khi Hinata định lên tiếng gọi thì bị Lâm Tiêu cản lại. Hắn hướng về một bên nói. Velika, tạm thời giữ chân ba người bọn họ. Vâng, thưa chủ nhân. Velika từ hư không xuất hiện sau đó cưỡi chổi bay lên phía trước. Tại sao chúng ta không gặp họ vậy Shikamaru? Hinata khó hiểu hỏi. Bởi vì có một số chuyện ta không muốn cái tên Naruto phiền phức đó bắt gặp. Lâm Tiêu cười nói sau đó cho diều hâu tăng tốc. Còn Velika lúc này đã chặn trước Naruto ba người. Ngươi là A, vì sao ngăn cản chúng ta? Chó ninja hướng về Velika hỏi. Chủ nhân của ta muốn ba người các ngươi ở lại đây chờ một lúc. Velika trả lời ngắn gọn. Chủ nhân của ngươi là ai? Chó ninja hỏi. Nhưng mà Velika chỉ đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn cả ba mà không nói lời nào. Vậy là không nói sao? Có lẽ chỉ có thể cứng rắn vượt qua mà thôi. Chó ninja chậm rãi nói. Được, vậy thì tớ ra tay. Naruto tự tin nói. Khoan đã Naruto, chúng ta không biết thực lực của kẻ thù như thế nào. Phải cẩn thận đã. Sakura cản lại Naruto sau đó nói. Giữa lúc Naruto đang không tin tưởng thì Velika bỗng dưng lên tiếng. Ngươi nên nghe lời cô ta đi. Cho dù là 100 kẻ nhưng ngươi cũng đừng mơ có thể chạm vào ta. Một trong những hộ vệ của chủ nhân vĩ đại. Vừa nói Velika vừa thả ra năng lượng của mình. Lập tức những cái cây xung quanh đều bị thiêu rụi. Năng lượng thật mạnh, chúng quả thật là không có đường chiến thắng cô ta. Chó ninja cắn răng nói. Nhưng mà chúng ta còn phải đuổi theo Sasuke. Naruto không đồng ý nói. Đó là trong trường hợp chúng ta còn sống. Chó ninja lạnh lùng trả lời. Naruto nghe vậy thì giật mình sau đó nắm chặt nắm đấm lại. Sakura bên cạnh nhìn Naruto như vậy cũng cố gắng khuyên nhủ. Lần này Sakura chạy đi tìm Sasuke chỉ là với tư cách người bạn bình thường mà thôi nên cũng không quá liều mạng. Cho dù như vậy thì sao chứ? Tớ nhất định sẽ mang Sasuke về. Naruto cắn răng nói sau đó bắt đầu kết ấn. Tatu Kage Bushin no Jutsu. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Lập tức hàng trăm Naruto xuất hiện xung quanh. Chó ninja và cả Sakura đều bị bất ngờ trước điều này. Họ thật không ngờ Naruto lại dám tấn công. Dừng lại Naruto, cậu không phải là đối thủ của cô ta đâu. Chó ninja cản lại, tớ nhất định phải đuổi theo được Sasuke, cho nên tớ nhất định phải đánh bại cô ta. Naruto quyết tâm nói sau đó hàng trăm phân thân đồng loạt lao lên tấn công Velika. Nếu như đổi lại là Palinurus thì nhất định sẽ giết sạch các ngươi. May cho các ngươi là ta khá dễ tính đấy. Velika cười lạnh nói sau đó đập hai tay vào nhau. Lập tức xung quanh cơ thể Velika xuất hiện một vòng hỏa diễm màu đen. Khi các phân thân của Naruto đến gần thì vòng hắc hỏa này lập tức lan ra. Phốc, phốc, phốc, toàn bộ số lượng phân thân của Naruto liền bị quét sạch trong nháy mắt. Còn thân thể của Naruto Velika cố tình nên chỉ bị cháy một phần áo ở vùng bụng mà thôi. Thấy chưa, ta đã nói rồi, chúng ta hoàn toàn không thể thắng. Chó ninja cóc đầu Naruto tức giận nói. Cho dù như vậy thì sao chứ? Tớ nhất định phải vượt qua. Naruto tiếp tục cứng đầu nói. Sau đó cậu đặt hai tay vào nhau tạo thành một ấn pháp. Ha ha, Naruto hét lên sau đó giải phóng ra một lượng chakra khổng lồ khiến cho Sakura và chó ninja đều kinh ngạc. Naruto liền đưa ngón tay cái lên cắn sau đó bắt đầu kết ấn. Kachiyose no Jutsu, triệu hồi chi thuật, bùm, lập tức một con cóc khổng lồ xuất hiện. Velika nhìn con cóc vừa xuất hiện thì hơi nhướng mày nhưng sau đó là bình thường lại. Lại là ngươi nữa à tiểu tử, ngươi gọi ta ra đây làm gì? Gamabunta hướng về Naruto hỏi. Sư phụ, làm ơn hãy giúp ta đánh bại người phụ nữ đó. Naruto chỉ về phía Velika hét lớn nói. Mơ đi, Gamabunta trả lời không suy nghĩ. Ế, tại sao? Naruto kinh ngạc hét lên. Thứ nhất, ta ít khi đánh phụ nữ. Thứ hai, đó chỉ là một tên yếu đuối mà thôi. Ngươi hãy tự mình mà đi giải quyết lấy đi. Gamabunta thở ra một luồn khói trắng sau đó nói. Sư phụ đừng xem thường cô ta vô cùng đáng sợ đấy. Naruto cố gắng nói, đáng sợ như thế nào chứ? Gamabunta khinh thường nói, như thế này này, âm thanh của Velika vang lên. Gamabunta liền giật mình nhìn về phía trước. Lúc này Velika đang đứng đối diện hắn và phía trên nàng là một quả cầu lửa màu đen. Chết tiệt, Gamabunta kinh hô sau đó liền nhảy lui lại. Velika cười nhếch mép sau đó ném quả cầu lửa về phía của Gamabunta. Gamabunta liền đưa hai tay lên kết ấn. Sutern, Tepudama, thiết pháo ngọc, sau đó phun ra một viên đạn nước về phía hỏa cầu nhưng khiến hắn hoảng sợ là viên đạn nước không thể cản được hỏa cầu mà chỉ khiến nó giảm đi. Một chút sức mạnh mà thôi. Hỏa cầu đánh vào Gamabunta thì phát sinh một vụ nổ. Sau đó một cột khói rơi xuống đất. Hai, còn tưởng là gì đâu. Ai ngờ chỉ là một con cóc to bự thôi à, Velika thất vọng nói. Chớ có xem thường ta. Gamabunta từ trong đám khói đi ra tức giận nói. Trên tay hắn là một thanh đoản kiếm. Ồ, vậy để ta xem thử sự khác biệt nào. Velika hứng thú nói. Sau đó cả hai liền bắt đầu chiến đấu. Tại nơi khác, lúc này Lâm Tiêu và Hinata đã đuổi đến nơi Sasuke và Temari đang chuẩn bị chiến đấu. Lập tức Lâm Tiêu ôm lấy eo của Hinata sau đó nhảy xuống chính giữa trận đấu. Phía dưới Sasuke và Temari chuẩn bị lao vào chiến đấu thì bị một vật thể lao xuống chặn ngang. Sasuke, ở đây cứ để ta lo. Đi đi, âm thanh của Lâm Tiêu vang lên. Nghe thấy âm thanh quen thuộc thì Sasuke lập tức nhìn lại thì thấy được thân ảnh quen thuộc đang đưa lưng về phía hắn. Còn Temari ở đối diện thì kinh ngạc khi thấy người chặn nàng lại là Lâm Tiêu. Được, nếu ngươi đã muốn như vậy. Sasuke lạnh nhạt nói sau đó xoay người chạy đi. Khoan đã, đứng lại, Temari đang muốn đuổi theo thì bị Lâm Tiêu chặn lại. Vì sao lại ngăn ta? Chẳng phải ngươi đã hứa với ta là sẽ cho Gaara an toàn sao? Temari hướng về Lâm Tiêu nói. Bình tĩnh, những gì ta hứa nhất định sẽ giữ lời. Lâm Tiêu xoa rượu Temari. Vậy tại sao? Temari khó hiểu nói. Bởi vì ta có cách có thể khiến cho Gaara trở nên biết quý trọng người khác. Lâm Tiêu cười nói. Cái gì? Điều ngươi nói là thật. Temari tiến đến nắm lấy tay Lâm Tiêu nói. Hoàn toàn là sự thật. Nếu ta nói dối thì ta sẽ không cần nàng gả cho ta nữa à. Lâm Tiêu cười nói. Temari nghe vậy mặc dù không quá tin tưởng nhưng vẫn có một chút niềm tin. Dù sao Gaara cũng là em của nàng nên nàng mong Gaara có thể thay đổi tốt hơn. Bỗng nhiên Temari phát hiện tay của nàng đang nắm lấy tay của Lâm Tiêu thì lập tức đỏ mặt. Khi nàng định bỏ tay ra thì bị Lâm Tiêu nắm chặt lấy sau đó ôm lên theo kiểu ôm công chúa. Ngươi đang định làm gì à? Temari xấu hổ nói. Làm gì? Đương nhiên là giúp vợ tương lai của ta đỡ mệt mỏi khi đi đường à. Lâm Tiêu cười nói sau đó mặc kệ Temari phản kháng mà ôm theo Temari mà hướng về phía trước chạy đi. Hinata chạy theo bên cạnh và nhìn Temari với ánh mắt đầy hâm mộ. Chạy được một lúc thì Lâm Tiêu nhìn thấy Sasuke đang giao chiến với Gaara. Nhưng mà lúc này Gaara đã dần biến đổi thành Sukaku. Nguy rồi, Gaara đang biến đổi thành nó rồi. Temari nằm trong ngực Lâm Tiêu lo lắng nói. Không sao, để mọi chuyện cho ta lo. Lâm Tiêu hướng về Temari trong ngực nói. Sasuke đánh với Gaara thì dần trở nên yếu thế và liên tục bị Gaara đánh bay. Cuối cùng Sasuke cắn răng sử dụng Chidori nhưng vẫn bị Gaara hạ gục. Đang lúc Lâm Tiêu chuẩn bị ra tay thì bỗng nhiên một thân ảnh xuất hiện, sau đó đá mạnh vào mặt của Gaara khiến cho Gaara văng ra xa khỏi Sasuke. Lâm Tiêu nhìn lại thì thấy đó là Naruto, nhưng mà lúc này Naruto vô cùng tơi tả. Toàn thân quần áo có rất nhiều vết đốt cháy. Thật không ngờ tên ngốc Naruto này lại dám đánh nhau với Velika a. Cũng may ta đã căn dặn là không giết, nếu không bây giờ cái tên Naruto này có lẽ đã thành cho bụi a. Lâm Tiêu xoa cằm cười nói. Sau đó là Sakura và chó ninja cũng chạy đến. Velika thì trở lại trong sùng thú không gian. Naruto sau khi đến thì đầu tiên là hỏi thăm Sasuke, sau đó liền nhào lại đánh nhau với Gaara. Mặc dù khó khăn nhưng cuối cùng Naruto vẫn chiến thắng. Sau đó Gaara liền hoàn toàn trở thành Shukaku. Do Naruto bây giờ đã vô cùng kiệt sức nên không thể triệu hồi ra Gamabunta nữa. Đến lượt ta rồi. Lâm Tiêu cười nói, sau đó thả Temari xuống, sau đó tiến lên một bước rồi đưa ngón tay cái lên cắn, sau đó kết ấn. Kachiyose no Jutsu, triệu hồi chi thuật, đến đây đi, Thánh Thiên Long, Lâm Tiêu hét lên sau đó đập mạnh tay xuống đất. Bùm, một luồng khói trắng dày đặc xuất hiện, sau đó một thân ảnh khổng lồ bước ra. Cách chương.